One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, Hải quân trấn áp Marizoa. Nhìn xem Gorose suy dạng kia, Gap có chút buồn cười mở miệng nói ra, a ha ha ha ha, Claudius, người cũng thật sự là quá là không tử tế a. Nhìn đem Mihawk tên kia khí, Claudius cũng hơi mỉm cười cười, mở miệng nói ra, hết thảy lấy kế hoạch cùng mục đích làm trọng, ta cái này cá nhân, làm lên sự tình đến, có chút không từ thủ đoạn, chấm ngoặc kép, nói đùa, hắn Claudius cũng không phải đến cùng Gorose nhóm võ đài, hôm nay mục đích chủ yếu, ngay tại ở cướp đoạt chí cao quyền hành, hủy bỏ chính phủ thế giới quyền hành, tổ kiến chính phủ mới. Nếu là đổi dưới tình huống bình thường, Claudius cũng không để ý cùng Gorose nhóm so tay một chút. Nhưng nếu là có tốt hơn thủ đoạn, càng ổn thỏa phương thức, Claudius đương nhiên có thể như vậy tuyển. Cái này độc là dùng tới đối phó Gorose nhóm, Mihawk bọn người thì là một cái bảo hiểm. Nếu là độc không có hiệu quả, Mihawk bọn người liền muốn vũ lực chế phục Gorose nhóm. Dù sao Gorose nhóm trưởng khống chính phủ thế giới nhiều năm như vậy, ai biết trong tay có hay không điểm bản lĩnh thật sự. Vạn nhất liền đem độc này cho gánh vác nữa nha. Nhưng hiện tại xem ra, bọn hắn cũng không có gánh vác a. Cũng tốt, bớt đi Claudius một lần chuyện. Lão đầu chọc trúng chiêu, tóc vàng đại lão trong ánh mắt lóe lên một đạo mịt mờ ba động. Sau đó hắn nhẹ nhàng nhấn xuống ống tay áo bên trong một cái nút. Đó chính là Gorose nhóm khẩn cấp chiếu lệnh. Bây giờ hải quân đã đứng ở Claudius bên này, căn bản không cái gì chứng dùng. CPX thì càng khỏi phải nói. Như vậy, duy nhất có thể phát huy được tác dụng, không hề nghi ngờ, liền là CP cơ quan. Marizoa còn có đại lượng lực lượng thủ vệ. Những này không rõ ràng có thể gọi là lục quân. Bất quá đều không cái chính thức biên chế, chỉ có thể nói là lực lượng thủ vệ. Nếu là CP cơ quan có thể phát huy ra hiệu lực đến, đem bọn hắn cứu ra, lại phối hợp lực lượng thủ vệ, nói không chừng có thể có cái gì chuyển cơ mới là. Tại tóc vàng đại lão đè xuống cái kia cái nút về sau, Marizoa, CP cơ quan trong tổng bộ, âm thanh cảnh báo trong nháy mắt liền vang lên. Đây là cấp bậc cao nhất cảnh báo. Một khi thu vào tin tức này, liền phải lập tức chạy tới Gorose bên kia, tiến hành cứu viện cùng bảo an các loại một loạt làm việc. Nhưng lúc này, cái này CP cơ quan trong tổng bộ, căn bản không có cái gì động tĩnh. Spandai cười ha hả tựa ở vách tường, nhìn xem cái này cảnh báo tại gào thét, sau đó đưa tay ở trên tường một cái trên cơ quan kéo một phát, liền đem cái này cảnh báo cho đóng lại. Thật sự là tiếc nuối đâu, không ai có thể đi cứu các ngươi. Spandai nhẹ mở miệng cười nói ra. Cùng này cùng lúc, hai tay bị còng lấy Seastone xiềng xích Almond thì sợ ngây người. Ngoạn tào, cái này cảnh báo hắn tiền nhiệm 30 năm qua, cho tới bây giờ đều không có phát động qua. Dù sao cũng là Gorose nhóm nhất cao cảnh báo, nhưng hôm nay vậy mà vang lên. Lại nhìn Spandai cái kia một bộ đều sớm dự liệu được bộ dáng, lại liên tưởng từ bản thân tao ngộ, Almond nếu là lại không hiểu rõ tình huống, hắn liền là kẻ ngu. Spandai, người phản bội chính phủ thế giới, người phản bội Gorose các đại nhân, phản bội điện hạ sao? Te, quýt, Almond giãy giụa lấy chất vấn. Hắn ngược lại là không có hướng Claudius trên thân suy nghĩ. Dù sao Claudius dù nói thế nào cũng là thiên long nhân, chỉ coi Spandai cùng hải quân bản bộ cùng một ruột, đang làm cái gì sự tình bẩn thỉu đâu. Kết quả Spandai quay đầu, một cái tát tay quất vào Almond trên mặt, trực tiếp đem mặt nạ của hắn đều đánh bay đi. Lộ ra dưới mặt nạ, một cái sắc mặt trắng bệch nam đầu người, Alman, ngươi có thể nói ta phản bội chính phủ thế giới, cũng có thể nói ta phản bội cái gì Gorosei, nhưng duy chỉ có một điểm, ngươi quyết không thể nói ta phản bội điện hạ. Ta đối điện hạ trung thành, há lại ngươi có thể phỏng đoán. Spandai âm thanh lạnh lùng nói. Alban nghe lời này, trong lòng cũng sợ ngây người. Hắn buộc lòng phải một cái xấu nhất góc độ bên trên suy nghĩ. Chuyện này, có lẽ là vị kia Stig Claudius tại chủ đạo. Mà trước mắt Spandai, trung thành đến ngay cả loại chuyện này. Hắn cũng dám đi theo Stig Claudius đi làm. Tiếp lấy Spandai cũng không có đi để ý tới Alman. Trực tiếp mở miệng nói ra. Cảnh báo một vang, liền Hồng Minh Điện Hạ bên kia đã động thủ. Đây chính là chúng ta tín hiệu. Như thế, chúng ta cũng có thể không cần tại bó tay bó chân. Toàn diện triển khai đối Marizoa chiếm lĩnh. Chấn áp, tiêu diệt toàn bộ hành động A. Gorosei nhóm chỉ sợ tuyệt đối không nghĩ tới. Cái này một cái cảnh báo truyền ra ngoài. Không chỉ có không thể kích hoạt CP cơ quan. Ngược lại là trở thành Spandai bọn người hành động tín hiệu. Momonga trung tướng đứng tại Spandai sau lưng. Gật gật đầu nói. Căn cứ Sengoku nguyên soái mệnh lệnh. Chúng ta hải quân bản bộ đem tại hành động lần này bên trong. Hoàn toàn nghe theo CPX điều khiển. Spandai. Ngươi chính là lần này quan chỉ huy A. Nhận được điện hạ hậu ái thôi. Spandai cười một cái nói. Nhưng trong lòng vô cùng cảm kích. Loại đại sự này, Claudius điện hạ lại có thể yên tâm giao cho hắn cái này tay trói gà không chặt người tới làm. Tín nhiệm trong đó, không cần nói nên lời. Hắn đều có thể cảm giác được. Từ trong túi lấy ra một cái đen đen mushi. Spandai đối đen đen Musi bên kia nhẹ giọng mở miệng nói ra. Các đơn vị nghe lệnh, dựa theo kế hoạch làm việc, toàn diện trưởng khống Marizoa. Tất cả phản kháng lực lượng tất cả đều trấn áp, như có biến, bất kể thương vong, giết chết bất luận tội. Spandai bên này vừa mới nói xong dưới, tiềm ẩn tại Marizoa bên trong các loại sức mạnh toàn đều hành động bắt đầu. Marizoa căn cứ hải quân bên trong, Dragon cầm trong tay cái kia đen đen Musi, bên trong truyền đến chính là vừa rồi Spandai thanh âm, muốn nói gì kinh nghiệm già dặn loại hình, Dragon hẳn là không kém hơn Spandai cái này vua đặc công. Muốn nói thực lực cái gì, càng là quăng Spandai hơn 10 đầu đường phố, bất quá Marizoa, dù sao cũng là Spandai hang ổ. Dragon đối với cái này không hiểu nhiều, cho nên lần hành động này đều là từ Spandai đến hoạt động độ, đem đen đen Musi thu vào. Dragon cười cười, mở miệng nói ra, ok, xem ra chúng ta điện hạ đã bắt đầu hành động, như vậy dựa theo kế hoạch, chúng ta quân cách mạng mục tiêu là chính phủ thế giới tổng bộ cao ốc. Sabo đi theo nhẹ giọng đáp, không sai. Như vậy bắt đầu hành động đi, đem cái này trong đại lâu tất cả mọi người đều khống chế lại. Một cái cũng không thể chạy. Dragon trầm giọng mở miệng nói ra. Cùng này cùng lúc, nguyên bản còn tại bến cảng bên trong cùng những thủ vệ kia bộ đội tranh chấp không ngừng hài. Quân tướng tá nhóm, tại nhận được đen đen Musi bên trong mệnh lệnh về sau. Một cái hai cái cũng không dây dưa. Quân hạm trực tiếp khai hỏa, đem bến cảng cho oanh tạc cái nhão nhoẹt, tiếp lấy đại lượng hải quân trung tướng dẫn đội, nhanh chóng chính đè ép 6 cái thông hướng thế giới các đại hải vực bến cảng. Triệt để phong tuyệt Marizoa xuất nhập cảng, cùng này cùng lúc, tại thần chi cư cổng, dần cũng thu hồi mình trong tay đen đen Musi, từ trong túi lấy ra một cây nữ sĩ thuốc lá, cắn lấy ngoài miệng. Nhóm lửa sau chậm rãi phun ra một cỗ hơi khói. Onigumo trung tướng nhìn dần một chút. Đối với như thế một vị mỹ nữ tại quất chuyện thuốc lá, hắn cũng không có xen vào việc của người khác, mà là mở miệng hỏi. Dần trung tướng, chúng ta không hành động sao? Nhiệm vụ của bọn hắn là trấn áp thần chi cư. Nguyên bản chỉ cần giữ vững đại môn là được rồi. Bây giờ hành động toàn diện mở ra, tự nhiên muốn đem bên trong lực lượng tất cả đều tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ. Đem thiên long nhân nhóm cũng đều khống chế lại mới được đủ. Dần chậm rãi phun ra một điếu thuốc khí, sau đó mở miệng nói ra, đừng có gấp, bến cảng bên kia cũng đã bắt đầu hành động, rất nhanh chúng ta hải quân đại bộ đội liền sẽ đến. Thần chi cư là những tên khốn kiếp kia thiên long nhân nhóm chỗ ở. Trong tay bọn họ có đại lượng lực lượng thủ vệ, không thiếu một số cao thủ. Các loại đội ngũ của chúng ta đến đông đủ về sau. Lại toàn lực trấn áp. Dần tiếng nói vừa ra về sau. Onigumo trung tướng gật gật đầu. Nơi này chỉ nàng một cái đại tướng dự khuyết. Tự nhiên là nàng quyền lực lớn nhất. Nghe lời là được rồi thôi. Quả nhiên, không bao lâu, khi dần điếu thuốc này quất cho tới khi nào xong thôi. Một tên hải quân trung tướng lại mang một tên thiếu tướng. Cùng đại lượng hải quân binh sĩ hướng về bên này đi tới. Một người cầm đầu mang theo màu đen kính râm, Soru cái tóc húi cua, nhìn qua 10 phần có uy nghiêm, là cái ăn nói có ý tứ gia hỏa đồng dạng. Nhưng hắn khóe miệng hết lần này tới lần khác dính lấy một chút thức ăn cặn bã. Vật kia có điểm giống là cá đậu hũ. Bên trên ăn một bữa chính là nồi lẩu vẫn là Odin. Mà tại cái này nhân thân một bên, đi theo vị kia hải quân thiếu tướng, miệng bên trong cắn 3 cây bốc khói xì gà, đồng dạng treo một cặp kính mát, khí chất trên người có chút kiệt ngạo cảm giác. Virgo trung tướng, Smoker thiếu tướng, dần hướng bọn hắn gật gật đầu, xem như lên tiếng chào. Virgo cùng Smoker cũng không có cái gì khinh thường, Virgo tâm lý rất rõ ràng. Không nói đến hải quân chức vị cái gì, bọn họ đều là trung tướng, khác biệt liền là đại tướng dự khuyết, nhưng trừ bỏ hải quân chức vị đến nhìn, vị này dần trung tướng, thế nhưng là nhà hắn thiếu chủ biểu ca nữ nhân, cái kia hoàn toàn là hắn thượng cấp, bởi vậy hắn rất khiêm tốn gật đầu, Virgo cùng dần quan hệ cũng không tệ lắm, đi theo mở miệng nói ra, tiếp viện lực lượng đã đến. Mời dần trung tướng chỉ thị, dần khóe miệng đã phủ lên một vòng ý cười, tiếp lấy trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, mở miệng nói ra, toàn thể hải quân tướng sĩ nghe lệnh, lập tức trấn áp thần chi cư, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN